Kiều thê như vân, chương 360, thẩm vấn, gocchuyenaudio.com, hoàng đế muốn đi bộ, ai cũng không dám nhiều lời, càng không nói đến lúc này, cho nên binh lính cưỡi ngựa phía trước ào ào xuống ngựa, sau lưng, dương tiễn, triệu tông còn có cấm quân kéo hàng thật dài nhắm mắt theo đuôi, dòng người như dệt, lại đều là trầm mặc, ngay cả không khí đều bắt đầu trở nên tịch mịch. Đoạn đường này phảng phất không có cuối cùng, ngẫu nhiên có người ức chế không chịu nổi, truyền ra tiếng ho khục khục trầm thấp, gió xuân quất vào mặt, giang nam đẹp như thiên đường, Triệu Cát thật giống như chính mình đang vị linh cữu thẩm ngạo, một đường đưa đám ma cho hắn. Hắn đột nhiên suy nghĩ, về sau trẫm còn có bằng hữu sao, có người như thẩm ngạo sao? Triệu Cát nhắm mắt lại, thở dài, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, quá nhiều ngày không ăn uống gì, vô cùng lo lắng, đã tiêu hao hết tâm lực cuối cùng của hắn, đoạn đường này đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, đầu hắn chóng mặt gay gắt, lập tức thoáng cái mất đi chi giác. Bệ hạ, vô số người bị cái cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là Triệu Tông và Dương Tiễn, hai người vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ hắn, nhưng dù sao cũng đã muộn một bước, hôm nay, chúa thể quan sát tất cả nhân sinh, giờ phút này tại trước mắt bao người, yếu ớt ngã xuống giống như là như diều đứt dây, ngã bịch xuống đất. Cấm quân và binh lính bắt đầu khởi động, rất nhiều người muốn đi qua, cũng may Chu Bang Xương ứng biến cực nhanh, lập tức nói. Không cần kinh hoàng, đều tự chờ lệnh. Triệu Tông đã thoáng một tí đờ á ôm lấy Triệu Cát, nhìn Triệu Cát chỉ là té xỉu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói. Đưa Kiệu đến, gọi thái y trên thuyền tới. Triệu Cát tỉnh lại, ngồi ở trên giường, là Ninh An dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, giống như đang lau sạch mồ hôi lạnh chảy ra trên trán cho hắn, lông mi của nàng có chút rung động, trên lông mi thật dài có vài giọt nước mắt không đành lòng rơi xuống. Ninh An, phụ hoàng, Ninh An thấy Triệu Cát tỉnh, mới lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười như nụ hoa chớm nở, chỉ là dáng tươi cười tức thì hơi mất đi, trên mặt đẹp tái nhợt, cái đôi mắt bi ai sâu kín kia hết sức nhịn xuống, cực kỳ cố gắng mà mở to, sợ khi nhắm mắt lại, nước mắt trong hốc mắt liền theo gương mặt chảy xuôi ra ngoài. Triệu Cát đau lòng như cắt, thấp giọng thở dài. Đứa nhỏ ngốc ngươi cũng biết rồi sao? Là ai nói cho ngươi? Ninh An im lặng dùng khăn ướt nhúng nước ấm trong chậu đồng, mới ngồi trở lại, buồn bã nói. Thẩm Ngạo tới Tô Châu trước phụ hoàng mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, lại gióng trống khua chiên như thế, cũng không thấy Thẩm Ngạo đến bến tàu nghênh giá, Ninh An há có thể không biết. Triệu Cát nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên an ủi như thế nào, lúc này, hắn cảm giác mình cũng là người cần an ủi, nhưng lại có ai đến an ủi mình đây. Triệu Cát cố nén tối tăm phiền muộn cho ngực giữ chặt tay Ninh An, chỉ thở dài, đúng là một câu cũng không nói nên lời. Khuôn mặt Ninh An đỏ lên, cắn môi nói. Phụ hoàng, Ninh An có chuyện muốn nói cùng ngươi. Ninh An nên đốt giấy để tang vì Thẩm Ngạo. Triệu Cát ngạc nhiên, lập tức cười khổ, đốt giấy để tang, thân là đế cơ, lại dựa vào cái gì đi đốt giấy để tang cho một người nam nhân, trừ phi, nàng là thê tử của Thẩm Ngạo. Không thể, thật sự không thể, Triệu Cát lắc đầu trong lòng còn lưu lại một tia. gocchuyenaudio.com Thành Minh cuối cùng, người đã chết rồi, nhưng con gái còn phải tìm cái rể hiền, nếu để nàng đốt giấy để tang cho Thẩm Ngạo, chẳng phải đi về hướng người trong thiên hạ nói Ninh An đã gả cho người ta, con gái còn chưa xuất giá, đã muốn làm quả phụ. Ninh An nhắm mắt lại, từng đạo nước mắt trong đôi mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy xuôi ra tại trên gương mặt hội tụ thành từng dòng suối nhỏ, theo cái cằm vót nhọn nhỏ xuống giường. Lúc con mắt nàng mở ra, khuôn mặt đã trở nên kiên quyết nói không nên lời, mở miệng nói. Phụ hoàng, ở phía trong tâm nữ nhi, trên đời không còn phu quân tốt hơn so với Thẩm Ngạo nữa rồi, phụ hoàng hạ chỉ chọn rể, Thẩm Ngạo trổ hết tài năng, một khắc này, trong lòng Ninh An liền hạ quyết tâm, trên đời này, không phải Thẩm Ngạo, sẽ không lấy chồng. Triệu Cát im lặng, Ninh An không biết lấy ra dũng khí từ nơi nào, tiếp tục nói. Phụ hoàng, nếu là quả thật thương xót Ninh An, nên thanh toàn cho Ninh An và Thẩm Ngạo tuy chỉ có vài lần gặp mặt nhưng ta biết rõ, trên đời này chỉ có hắn rõ ràng tâm tư của ta nhất. Triệu Cát lại là thở dài thở ra một hơi, giống như đang do dự. Ninh An lại nói không ra lời, chỉ dốc sức liều mạng ho khan. Triệu Cát lại càng hoảng sợ, lập tức động thân đến, xoa nhẹ lưng nàng. Một đôi phụ tử lâm vào trầm mặc, chỉ có thở dài và thấp giọng ho, thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, lại giống như chỉ chớp mắt liền đi qua, tại đây, trong phòng ngủ này, ai cũng không dám tiến tới quấy rầy. Ninh An lau khô nước mắt, mặt như hoa, dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, bắt đầu cuộn mình đứng dậy, nói. Ninh An hát một thủ khúc cho phụ hoàng, Triệu Cát gian nan gật đầu, giống như có một cái gì đó ngăn ở cổ họng lại làm cho hắn nói không ra lời. Ninh An ngồi lên trên ghế, dựa vào chiếc giường, rụt chân lại, con mắt đầy quang mang sâu xa, sâu kín mà nhìn qua lên lụa mỏng màn che trước mắt, thấp giọng ngâm sướng, nói. Áo lông mỏng gối nhỏ, trời mát, chợt cảm giác tư vị biệt ly. Trần Trọc cảm thấy càng lạnh, còn chưa ngủ, dù sao cũng không ngủ, một đêm dài như cả đời. Đã đợi từng đợt gió đông trở lại, lại mất đi người bên cạnh. Vạn lần tự định giá, khuyên nhiều mặt chỉ là thế gian này ghét tịch mịch mà thôi. Cả đời ta tương tư, phu quân đi ngàn dặm xa. Nàng hát vài câu, nương theo vài tiếng ho khan, sắc mặt lại càng khó coi. Triệu Cát chỉ yên lặng nghe tay nhẹ vỗ về lưng của nàng, im lặng. Đợi Ninh An hát xong, Triệu Cát hỏi. Đây là Thẩm Ngạo sáng tác, là Ninh An làm, Thẩm công tử sửa đổi. Ninh An càng muốn gọi Thẩm công tử, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể để khoảng cách giữa nàng và Thẩm Ngạo gần hơn. Triệu Cát thở dài, nói. Chẵm ngàn ngăn vạn ngăn, đúng là vẫn còn lại để cho Thẩm Ngạo thực hiện được gian kế ai, cho dù hắn đã chết cũng muốn bóc lột chẵm thẩm tể, hắn chính là một người không chịu thiệt như vậy. Một câu nói kia dường như nén giận, lại mang theo vài phần thương tiếc, hơn nữa là phức tạp, đang lắc lư suy nghĩ, về sau, hắn cầm tay Ninh An, nói. Mà thôi, chẵm sẽ thanh toàn cho ngươi. Ninh An gật đầu, hai vai có chút run rẩy, nước mắt rốt cục không cần ức chế nữa, nhào vào trong ngực Triệu Cát khóc lên thảm thiết. Một lúc lâu sau Triệu Cát uống một chén cháo, cuối cùng cũng khôi phục mấy phần tinh thần, dương tiễn Triệu Tông quỳ bên dưới, lặng yên không lên tiếng. Đầu đội thông thiên quan, người mặc miện phục toàn thân Triệu Cát bắt. Góc truyện audio.com, đầu trở nên thần thánh, hắn đi xuống đất, đôi mắt xuyên qua bức rèm che trước thông thiên quan, băn khoăn xem xét hai bên, ánh mắt bắt đầu trở nên lợi hại. Mọi người tới rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ, cao thấp phạm quan phủ Tô Châu, gồm 124 người, đã đợi để hậu thẩm. Cá tôm nhỏ còn lại tạm thời vứt qua một bên trước, chi phủ Tô Châu thường lạc giang nam tây lộ dẫn hình sử Kim Thiếu Văn, Tô Châu chế tạo đốc tạo Phùng Tích Phạm, mấy người này đưa ra quan tòa trước đi, chẫm muốn hỏi bọn hắn trước, còn có gia quyến của bọn hắn, đều khống chế lại, khoản sổ sách này, chẫm sẽ chậm rãi tính toán cùng bọn họ. Gia quyến đều đã khống chế rồi, không có một người nào trốn thoát xuống, chỉ là... Người nói, Dương Thiện âm trầm nói... Bệ hạ, lão nô biết được, phó tuyên phủ sử Thái Du 20 ngày trước đã đến Tô Châu, một mực ở tại chế tạo cục. Thái Du, Triệu Cát hơi sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Người vừa nói như vậy, chẫm lại có điều nghĩ ra, hừ, hắn quá làm cằn, đáng tiếc chẫm đối xử với hắn không tệ, bắt đầu áp giải người lên đây. Đã muốn áp giải, lão nô cả gan nói một lời, chuyện này, Thái Du không thoát khỏi liên quan. Triệu Cát cười lạnh, không thoát được liền để cho hắn chết đi. Một chữ chết này nói xong, Triệu Cát đã nghênh ngang mà mặc luôn cả miện phục thật dài nằm ngủ, bên ngoài trời ngàn dặm không mây, vô cùng cởi mở, không hợp cùng không khí khắc nghiệt này, Triệu Cát không coi đó ra gì, cứ thế mà làm. Nhà môn phủ Tô Châu đã hoàn toàn bị cấm quân khống chế, hôm nay nguyên một đám sai dịch quỳ gối bên ngoài nha môn, ngay dưới vách đá, không dám thở mạnh, dưới hành lang, là một đống phạm quan, những người này bình thường là ông lớn, hôm nay nguyên một đám ăn mặc áo tù nhân, ủ rũ trầm mặc tại đây, nội tâm rất nhiều người đã là phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, đại đa số người vẫn đang không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là sự tình trước mắt nói cho bọn hắn biết tất cả đều vô cùng khác thường đến mức làm cho người không thở nổi. Hình không dùng trên sĩ tử, lễ không dùng cho thứ dân, cái quy củ này, giờ phút này, đã bị đánh vỡ, còn chưa định tội, đãi ngộ của bọn hắn ngay cả kẻ tù tội bình thường cũng không bằng, đây là sự tình từ lúc Đại Tống khai triều đến nay là chưa từng có. Chỉ là, sau lưng bão tố, rốt cuộc cất giấu cái gì? Chỉ có giải rác mấy người biết rõ, Thái Du, Phùng Tích Phạm quỳ trên mặt đất thân thể không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, nhất là Phùng Tích Phạm, đã là mấy lần bất tỉnh, trong lòng hắn đã rất rõ ràng, ngay cả Thái Du cũng không thể may mắn thoát khỏi, chính mình lại càng tuyệt đối không đường sinh lộ. Ngược lại, tuy trong tâm Thái Du thấp thỏm lo âu, nhưng trong lòng vẫn đang còn bảo tồn một đường sinh cơ, hắn hiểu rất rõ Hoàng thượng là người hành động theo cảm tính, đầu nóng lên, có lẽ sẽ cố chấp mà đi làm việc của người nào đó, có thể đi qua không được bao lâu, hắn lại bắt đầu trở nên không quả quyết. Huống chi Thái Du hắn rất được thân thuộc với vua, năm đó quan hệ vô cùng tốt cùng bệ hạ, xuất nhập cung cấm, như dẫm trên đất bằng, Thái Du suy nghĩ một cách may mắn. Chỉ cần bệ nhìn thấy chính mình, trong lòng mềm nhũn, nhất định sẽ xử lý nhẹ nhàng. Thái Du thậm chí có chút ít đắc ý, đợi hắn thoát khỏi gông xiềng, nghênh ngang mà đi đến trước mặt. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng ngồi xem những quan viên Tô Châu không may này, coi như là một chuyện vui, tất nhiên Kim Thiếu Văn và Phùng Tích Phạm kia thấy, nhất định sẽ rất giật mình. Về phần Kim Thiếu Văn, cũng là bình tĩnh, nói không nên lời, hắn mím môi, tuy tóc tai bù xù, dưới mắt có một chút sưng vù, lại vẫn là bảo trì tư thế quỳ thẳng, chỉ nhìn cửa lớn công đường tĩnh mịch, nhìn mấy cấm quân khẩn trương ra vào. Ánh tà dương rơi xuống, vừa mới nghiêng qua chiếu vào hành lang, chiếu xạ trên người bọn họ, lại làm cho từng gương mặt đầy tâm sự trở nên càng thêm rõ ràng. Trong trầm mặc, đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh chói tai. Hoàng thượng giá lâm, bốn người Kim Thiếu Văn, Phùng Tích Phạm, Thái Du thường lạc quỳ gối dưới công đường, ngồi ở trên ghế cao, là Triệu Cát. Ánh mắt Triệu Cát như đao đảo qua trên thân bốn người, trong đôi mắt có một loại đạm mạc đến mức làm cho người không nhịn được, sợ run. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhìn bọn hắn, đôi mắt híp một nửa, như muốn lột sống quần áo của bọn hắn, xé xác da thịt của bọn hắn, dòm thẳng vào chỗ sâu trong đáy lòng của bọn hắn. Hai bên Triệu Cát phân biệt là Triệu Tông và Dương Tiễn, Dương Tiễn giờ phút này đã muốn điều tra vài phần đầu mối, một đôi tròng mắt oán độc mà nhìn chằm chằm vào Thái Du, liên tục cười lạnh. Ngay tại mấy ngày trước, hắn và Thái Du một mực duy trì lấy một loại quan hệ không thể nói quá xấu, năm đó Thái Du tại Biện Kinh, quan hệ cùng Dương Tiễn không tệ. Ngày lễ ngày Tết, luôn hạ một đạo bái thiếp, ngẫu nhiên tụ tập trong cung, cũng đều là mỉm cười gật đầu, hoặc thừa dịp bệ hạ nghỉ ngơi, cùng nhau ra bên ngoài điện nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng loại quan hệ này rất yếu đuối, hiện nay, Dương Tiễn chỉ có một tâm tư, nợ máu trả bằng máu. Thường Lạc trong bốn người là chức quan nhỏ nhất cả đời chỉ gặp mặt qua hoàng đế lần thứ nhất ở lúc thi đình, ai từng nghĩ đến lần thứ hai diện thánh, đúng là tại lúc này, gặp loại trường hợp này, hắn nằm sấp trên mặt đất toàn thân run rẩy, vùi đầu dưới vai, không dám ngẩng đầu. Phùng Tích Phạm mặt xám như cho, biết rõ hẳn phải chết, giờ phút này đã như một bãi bùn nhão. Kim Thiếu Văn chỉ quỳ cũng không nói lời nào, trên mặt không gợn nước. Chỉ có Thái Du nghênh ngang ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Cát trong mắt ẩn ẩn có vài phần chờ đợi, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là cùng Triệu Cát hai mắt nhìn nhau trong tích tắc Thái Du cảm nhận được một cổ sát ý dày đặc. Người này, là Hoàng thượng sao? Thái Du đột nhiên cảm thấy Triệu Cát trở nên quyết đoán hẳn lên, lạ lẫm giống như là thay đổi người khác, sau lưng lạnh thấu xương, hắn có một loại cảm giác như cừu non đợi làm thịt. Đây là làm sao vậy, mới hai năm không thấy mà thôi, Thái Du giống như thoáng cái không kịp phản ứng, hắn đột nhiên sinh ra sợ hãi, một loại sợ hãi mãnh liệt, hắn khẽ run rung động mà hy vọng Triệu Cát liếc hắn một cái nữa, có thể chứng kiến con mắt quen thuộc của bệ hạ, nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Cát đều không dùng đôi mắt thân thiện nhìn hắn. Triệu Cát chỉ lạnh mắt nhìn, trọn vẹn qua rồi nửa canh giờ, đừng nói là người quỳ, chính là Triệu Tông đứng một bên cũng có chút đau xót, không thể không ngừng thay đổi thế đứng. Lúc này, người đầu tiên không nín được chính là Thường Lạc, sắc mặt Thường Lạc lộ vẻ sâu thẳm, không ngừng dập đầu nói. Vi thần muôn lần đáng chết muôn lần. Góc truyện audio.com, đáng chết, Triệu Cát bình tĩnh như không mà nở nụ cười, trong tươi cười giống như có châm chọc lớn lao, lười biếng nói. Tự ngươi nói thử xem, vì cái gì ngươi muôn lần đáng chết? Vi thần chọc giận bệ hạ cho nên muôn lần đáng chết. Triệu Cát trầm mặc, Thường Lạc cũng lại không dám nói lời nào, vùi đầu thấp hơn. Sau một lúc lâu, Triệu Cát mới chậm rãi nói. Phùng Tích Phạm, ngươi là người từ trong nội cung đi ra, ngươi đến nói một chút xem. Phùng Tích Phạm cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu chứng kiến ánh mắt hờ hững kia của Triệu Cát cái cổ mát lạnh, lý nha lý nhí nói. Nói, thẩm giam tạo là cấp dưới nô tài, hôm nay sợ tội tự sát, nô tài khó thoát khỏi liên quan. Đến lúc này, dục vọng muốn sống của hắn lại càng ngày càng mãnh liệt, vẫn là một mực chắc chắn bốn chữ sợ tội tự sát. Triệu Cát gật đầu, không nhịn được cười cười. Hắn sợ cái tội gì? Kim Thiếu Văn, ngươi đến nói một chút đi. Kim Thiếu Văn cao giọng đáp, mưu nghịch, cái này sẽ không sai rồi, tội lớn mưu nghịch, sợ tội tự sát cũng là tình có thể, các ngươi nói có đúng hay không? Phùng Tích Phạm phảng phất thấy được một đường sinh cơ, liên tục không ngừng nói. Đúng, đúng, chỉ là cái bản án này còn chưa định ra, hắn liền chết rồi, nô tài thật sự là thẹn với bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội. Cách chương.